Cách làm sủng phi, chương 57, ôn nhu, góc truyện audio.com. Cố Tương cảm thấy quyết định sắc phong thái tử có điểm vội vàng. Thời gian cũng quá gấp, chuẩn bị không đủ, bất quá nàng nghĩ, hoàng đế sốt ruột như vậy cũng là bởi vì muốn củng cố triều cục đi. Dù sao hắn đã ném cả triều chính cho hình thượng thiên xử lý. Mà hình thượng thiên danh nghĩa chỉ là một hoàng tử, danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng nếu hắn là thái tử liền không giống, thái tử chính là nửa thiên tử, có thể quản triều chính, này đương nhiên là một việc vui, nhưng đồng dạng cũng đến một vấn đề khác, chính là thái tử phi. Cố Tương so chiêu với Lý Hàm và đồng chỉ khắc sâu cảm nhận được cấp bậc chênh lệch. Phẩm giai nàng cao hơn hai vị bảo lâm kia, nàng có thể bảo trì tư thái cao cao tại thượng, nhưng thái tử phi liền không giống. Người kia tuyệt đối là một vị xuất thân tốt, dung mạo không tầm thường. Trọng yếu nhất là, đến lúc đó hình thượng thiên còn có thể không sủng hạnh sao? Buổi tối hôm nay hình thượng thiên trở lại liền nhìn thấy Cố Tương giúp trong ổ chăn. Giống con sâu lông, tựa hồ muốn tìm chỗ an toàn, bỏ chính mình vào, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Hắn buồn cười hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Cố Tương suy nghĩ một chút vấn đề thái tử phi. Một bụng buồn bực, đơn giản nằm ngủ, nghe xong lời này mới biết được hình thượng thiên đã trở lại. Lộ ra nửa đầu nói, không có gì, nhìn miệng nhỏ bĩu bĩu kia, hình thượng thiên chỉ biết đây là có việc, bất quá có thể có chuyện gì. Gần đây Lý Bảo Lâm thực im lặng, đồng Bảo Lâm đang cố gắng theo, Tiểu Minh Huệ cũng không bệnh không tai, càng ngày càng hoạt bát, hết thảy đều an bình vui vẻ mà. Chẳng lẽ là hoàng hậu lại làm gì khiến nàng không thoải mái? Hắn nhớ tới hôm nay vừa vặn là ngày thỉnh an, buổi sáng còn thấy Cố Tương đã thức rửa mặt chải đầu. Tuy rằng Cố Tương không phải con dâu đứng đắn, nhưng nói sao cũng là người sinh tiểu quận chúa duy nhất. Lại là thân phận lương đệ chính nhị phẩm, tự nhiên là không giống thị thiếp bình thường, 10 ngày nửa tháng phải đi thỉnh an hoàng hậu. Mỗi lần hoàng hậu đều nghĩ biện pháp ép buộc Cố Tương. Không phải bảo nàng đấm lưng, vừa đấm liền một hai canh giờ. Hoặc là nói muốn ăn đồ ăn Cố Tương tự mình nấu. Cố Tương tự tay nấu cơm, ngay cả một người rửa rau cũng không được giúp. Sau đó một ngụm không ăn đổ đi trước mặt Cố Tương. Bất quá vì nhục nhã nàng, hình thượng thiên nghĩ đến đây liền thấy đau lòng lợi hại. Hắn đi qua, ngồi ở bên giường vươn tay vuốt đầu Cố Tương nói. Rốt cuộc có chuyện gì không thoải mái? Ân, có phải lại là hoàng hậu ép buộc gì ngươi hay không? Cố Tương nhìn hình thượng thiên khó được ôn nhu, liền nhịn không được nói. Không phải hoàng hậu, hôm nay Cố Tương có vẻ may mắn. Nàng còn tưởng rằng sẽ lại bị hoàng hậu ép buộc. Kết quả có hoàng đế ở đó. Hoàng hậu khó được ôn hòa. Còn cười với Cố Tương. Làm cho trong lòng nàng sợ hãi. Nguyên lai hoàng hậu cả ngày phụng phịu thế nhưng còn có thể cười. Vậy là ai? Hình thượng thiên thấy Cố Tương vươn cổ nhìn hắn. Đường cong duyên dáng kia dưới ngọn đèn càng xinh đẹp bất khả tư nghị. Tản ra trắng ngọc chân châu. Hắn nhịn không được tâm dục dịch. Cúi đầu hôn, Cố Tương đang muốn nói chuyện. Thấy hình thượng thiên cúi đầu hôn xuống. Trên cổ ngứa, nóng nóng, đều là hơi thở trên người hình thượng thiên. Nàng có chút ngượng ngùng, lại có điểm tức giận. Nàng đang yêu sầu, hắn nhưng thật ra nghĩ chuyện này. Nam nhân quả nhiên liền, nhìn ánh mắt Cố Tương u oán. Hình thượng thiên nhịn không được mỉm cười. Ngừng động tác nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Cố Tương nhăn nhó một lát, cảm thấy vẫn là trực tiếp hỏi thì tốt hơn. Loại chuyện này không phải nàng nghĩ đông nghĩ tây có thể giải quyết. Muốn xem thái độ hình thượng thiên, như lúc nhìn hắn đối đãi hai vị bảo lâm kia, điện hạ, về sau luôn phải sắc phong một vị chính phi đi. Hình thượng thiên nghĩ rằng, chuyện này không cần hỏi, nữ nhân khác có thể không cần, nhưng nhất định phải có chính phi, bằng không quá khác người. Nhưng nghe ý từ Cố Tương. Tựa hồ lại ghen, đây là tự nhiên, nhìn biểu tình hình thượng thiên, Cố Tương có điểm bi thương, cảm thấy mình thật ngốc, thân phận của nàng rất thấp, không thể làm được thái tử phi, nhưng nghĩ đến hình Thượng Thiên sẽ cưới một người khác, nàng càng nghĩ càng khổ sở, nói, vậy Điện Hạ có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Hình Thượng Thiên nhìn ánh mắt Cố Tương buồn bã liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Hắn biết rõ đây là vấn đề về sau phải đối mặt. Nhưng chân chính nói như vậy liền cảm thấy, tựa hồ có điểm tàn nhẫn. Chuyện gì? Hình Thượng Thiên nhẹ nhàng hỏi. Về sau nếu Điện Hạ chán ghét ta, để ta mang theo Minh Huệ đi biệt viện Tương Dương Thành. Ta thực thích nơi đó. Đến lúc đó ta và Minh Huệ mùa hè chèo thuyền, mùa đông liền chơi băng, mùa thu đi dâng hương, xuân đi đạp thanh, Cố Tương nhịn không được nói. Nói bậy, Hình Thượng Thiên nhịn không được nổi giận. Nàng tính thật đẹp, một bộ tiêu sái tự tại. Đây là hoàn toàn muốn ruồng bỏ hắn. Càng nghĩ càng tức giận, người mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Minh Huệ chính là vị quận chúa đầu tiên của bổn hoàng tử. Sao có thể nuôi nơi hương giã? Cố Tương ủy khuất nói. Đợi Thái tử Phi sinh hạ đứa nhỏ sẽ không đúng rồi. Hình Thượng Thiên cởi giày lên giường, thở dài, vươn tay ôm Cố Tương vào trong lòng. Nói, sẽ không, Minh Huệ tóm lại không phải chính thống. Nương của nàng chỉ là một tôn cô. Cố Tương tiếp tục nói, cái mũi có chút cay cay. Về sau Minh Huệ chúng ta phải bị đích muội khác ức hiếp. Thái tử Phi nếu tâm tình tốt liền thưởng Minh Huệ khuôn mặt tươi cười. Tâm tình không tốt mà ngay cả xem cũng không xem Minh Huệ. Còn có thể giống Hoàng hậu muốn ép buộc Minh Huệ như thế nào liền ép buộc thế nấy. Hình Thượng Thiên trừng mắt nhìn Cố Tương. Cố Tương không vì e ngại tiếp tục nói. Ta bị ủy khuất không tính cái gì. Minh Huệ chúng ta còn nhỏ tuổi liền. Chấm, ngươi suy nghĩ cái gì? Nữ tử không có độ lượng như vậy ta cưới làm cái gì? Điện hạ không hiểu nữ nhân. Một nữ nhân chỉ có không thích phu quân mình mới có thể buông tay không quản. Cố Tương tiếp tục nói. Trong phòng im lặng hồi lâu, Hình Thượng Thiên muốn phản bác, nhưng nhớ tới Uông Thị. Cũng không phải là như vậy sao? Trong lòng Uông Thị có người khác, đối chuyện mình sủng hạnh Cố Tương ngược lại là tán thành hai tay. Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, đều từ trong mắt đối phương nhìn đến không nỡ và khó chịu. Hiển nhiên giả thiết này đều làm cho cả hai thực không thoải mái. Cố Tương nghĩ đây là nam nhân của nàng, người này soái như vậy, vĩ đại như vậy, còn là phụ thân nữ nhi của nàng, dựa vào cái gì về sau tiện nghi người khác, nàng càng nghĩ càng tức giận, nhưng người liền đặt Hình Thượng Thiên dưới thân. Sau đó cúi đầu liền ngăn chặn môi của hắn. Hình Thượng Thiên còn ảo não. Cảm thấy Cố Tương thật sự là càng lúc càng lớn mật. Cái gì cũng dám nói ra. Nữ tử thiện lương cũng không phải là một chuyện tốt. Sợ rằng có ngày rước họa. Nhưng muốn hắn nói lời ác độc lại như thế nào cũng nói không nên lời. Kết quả đang do dự. Cố Tương lại đánh tới. Nàng mặc thường phục rộng mở. Vạt áo không chỉnh, lộ ra bộ ngực no đủ, dưới ngọn đèn càng mê người. Hắn vừa mới tắt hỏa lại đột nhiên bốc cháy lên, Cố Tương muốn hung hăng làm thịt Hình Thượng Thiên. Hắn là của nàng, ý tưởng chiếm này tràn ngập đầu óc của nàng. Lý Hàm cũng tốt, đồng chỉ cũng tốt, Thái tử Phi cũng tốt. Nếu nguyện ý ở chung với nàng, nàng nguyện ý thử, nhưng muốn ngủ nam nhân của nàng sẽ không có cửa. Dựa vào cái gì muốn nàng đẩy hắn ra ngoài, đừng nhìn hiện tại vô cùng tôn quý, nhưng trong mắt Cố Tương còn không bằng tại thôn trang tự do tự tại. Ở đây còn có hoàng hậu đè nặng, nghẹn khuất cỡ nào, lúc ở thôn trang tuy rằng Hình Thượng Thiên là thứ tử. Nhưng chỉ một mình nàng, không có người nhớ thương, nàng cũng không có chí hướng lớn như là về sau làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nàng chỉ muốn cùng lão công và đứa nhỏ, vững vàng sống tiếp, Cố Tương càng nghĩ càng phẫn nộ, vươn tay túm, liền cởi bỏ đai lưng Hình Thượng Thiên, lộ ra da thịt màu đồng, da Hình Thượng Thiên cũng thực tốt, vuốt tương đối thoải mái, bởi vì trường kỳ luyện võ, cơ bắp không tệ, cơ bụng tám khối rất mỹ mạo, Hình Thượng Thiên hiển nhiên bị dọa, Cố Tương như vậy thật là lần đầu hắn nhìn thấy. Cố Tương cúi đầu hôn cơ bụng Hình Thượng Thiên, chậm rãi, ôn nhu, giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất. Nhiệt huyết một chút nảy lên trong lòng Hình Thượng Thiên. Hắn phát hiện giờ phút này mình thế nhưng miệng khô lưỡi khô. Không chỉ không ngăn nàng lại, ngược lại còn mang theo vài phần chờ mong. Cố Tương một đường hôn xuống dưới, cuối cùng đi tới tiểu huynh đệ. Nàng xem gì đó làm người ta run run. Chấm, do dự chốc lát, vẫn là nhịn không được cắn một ngụm. Lúc xúc cảm ấm áp truyền đến, Hình Thượng Thiên cảm thấy đầu óc thất thần, toàn thân lập tức liền buộc chặt lên, cả người rung rung, nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái. Loại cảm giác này, rất làm người ta khó có thể kháng cự. Hắn mở mắt nhìn Cố Tương, hình ảnh kia thẳng tắp đánh sâu vào lòng hắn, giống như ăn khối dược cực mạnh, người lập tức liền sôi trào lên, Cố Tương lại lập tức buông tha. Cái này không thích hợp, miệng ngươi ngậm hẳn một quả trứng gà xem, quá mệt mỏi, vừa rồi vì sao làm tới như vậy? Cố Tương thoáng phục hồi tinh thần lại, hình như là tức giận, nhưng là tức giận cũng không thể tự ngược như vậy. Hình Thượng Thiên đang chuẩn bị ra sức một phen, kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Cố Tương thế nhưng bỏ cuộc đi rồi. Hắn, Cố Tương còn đi chưa được mấy bước, đã bị Hình Thượng Thiên túm trụ lại, lập tức liền bị đặt trên bàn tròn. Hình Thượng Thiên cắn răng nói, thật sự là càng ngày càng không quy củ, nói xong đó là hành động. Lấy tay đẩy ra, ra sức luật động, Cố Tương chỉ cảm thấy thân mình lập tức liền thỏa mãn. Nàng gắt gao ôm Hình Thượng Thiên nói, còn không phải tại điện hạ sủng ta. Nàng ra mặt dày nói, về sau điện hạ không sủng ta, ta liền đi. Nàng suy nghĩ cẩn thận, khuyên bảo gì đó phải từ từ làm, hiện tại không phải còn chưa nạp thái tử phi sao, ghen vô dụng, còn phải dùng hành động thực tế tẩy não, tựa như trước đây Hình Thượng Thiên tiểu biệt thắng tân hôn. Một lần không được liền hai lần, nàng cũng không tin, đỉnh núi này nàng không trèo được. Hình Thượng Thiên chỉ cảm thấy bị Cố Tương ôn nhu vây quanh, giống như tại thiên đường, trên trán hắn toát ra mồ hôi tinh mịn. Động tác kịch liệt cao thấp phập phồng, nói, sẽ vẫn sủng nàng, lại hung tợn bỏ thêm một câu, về sau không được nghĩ đông nghĩ tây. Cố Tương gắt gao ôm Hình Thượng Thiên, muốn cho lẫn nhau càng thêm tới gần một ít, thẳng đến lễ bộ dâng lên kế hoạch sắc phong thái tử. Sau đó đưa cho hộ bộ chi bạc, Hình Thượng Thiên mới phát hiện, không bạc, đường đường đại kỳ quốc khố thế nhưng trống không. Hình Thượng Thiên phi thường tức giận, hắn gọi Thượng Thư Hộ Bộ tới hỏi. Thượng Thư Hộ Bộ này kêu Phùng Luân Thành, Thượng Thư Hộ Bộ cũ bởi vì liều chết không theo tân triều bị kéo ra ngoài chém đầu. Phùng Luân Thành lên thay, người nhìn gầy gầy, tuyệt không như là người làm ở hộ bộ công việc béo bở. Hắn run rẩy lẩy bẩy dâng sổ sách lên, còn nói thêm, điện hạ, thừa không nhiều lắm, đều dùng cho đại điển đăng cơ của hoàng đế bệ hạ. Nguyên lai, từ thời Thái Chân Đế nhiều lần tây trinh, cơ hồ đã vét sạch quốc khố. Cái gì hao tiền nhất, không phải xây cung điện cũng không phải dưỡng mỹ nhân họa quốc. Tiền chân chính là dùng đánh giặc, hơn nữa quốc trượng đại nhân Đại Tấn cầm giữ phải mạch trọng yếu quốc gia. Ngân quạng, thuế muối, thuế gạo. Làm cho Đại Tấn cơ hồ là vẫn là không nhập chỉ xuất. Thiếu tiền, lúc Hình Thượng Thiên trở về, Cố Tương đang ở trong sân đùa với nữ nhi, tháng ba gió mát ôn hòa như là tình nhân ôn nhu. Thổi tới trên mặt mát mẻ bất khả tư nghị, Cố Tương ôm nữ nhi Minh Huệ quận chúa đứng bên một thân cây chỉ vào cơ một mầm non vừa nhú nói. Đây là cây nhỏ, chờ trưởng thành liền lớn như vậy, thật đẹp phải không? Minh Huệ quận chúa đã bắt đầu bắt chước nói chuyện, chỉ vào chồi nhỏ y y nha nha nói chuyện. Cố Tương nói một câu, Minh Huệ lặp lại một câu, thật giống như hai người đối thoại. Nhưng là này, Cố Tương cảm thấy y y nha nha trong miệng nữ nhi, nàng một câu cũng không nghe hiểu. Này kỳ thật chính là đứa nhỏ chuẩn bị học nói, vừa thông suốt ồ oa nói lung tung, quan trọng là ngươi cần đáp lại. Cái này sẽ kích phát đứa nhỏ càng ham nói chuyện, có thể dẫn đường đứa nhỏ sớm mở miệng nói chuyện một chút. Giọng nữ nhi non mềm trẻ con vào tai Cố Tương dị thường dễ nghe. Nàng nói chuyện với bé con không biết mệt, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Minh Huệ rất xa liền thấy được phụ thân, đạp đạp chân muốn từ trong lòng Cố Tương xuống dưới đi chỗ phụ thân. Hình Thượng Thiên nhìn thấy nữ nhi đáng yêu, nhịn không được tiến lên tiếp nhận, chỉ cảm thấy thân mình nữ nhi mềm mại ngã vào trong ngực. Vô hạn vui mừng, Cố Tương có điểm kinh ngạc, gần đây Hình Thượng Thiên cơ hồ là không đến nửa đêm không trở lại. Có đôi khi nàng còn phải mang theo Minh Huệ đi thăm hắn. Hình Thượng Thiên cầm tay nữ nhi thịt đô đô đặt bên môi hôn hai cái. Chọc Minh Huệ cười khanh khách, thanh thúy giống như chuông gió dễ nghe nhất, nghe Cố Tương hỏi liền nói. Đói bụng, chuẩn bị bữa tối đi, này một bộ mỏi mệt, hiển nhiên là không nghĩ nói. Cố Tương lý giải, không có tiếp tục truy vấn, thừa dịp Hình Thượng Thiên đùa với nữ nhi, Cố Tương công đạo Xuân Nha đi dọn đồ ăn buổi tối. Đầu xuân, có rất nhiều rau dại mới mẻ, cùng với ăn cải trắng đã đặt trong hầm thật lâu. Cố Tương càng thích ăn rau dại, tươi ngon lại không có nhiễm chất ô nhiễm, thực dinh dưỡng, thêm bánh sủi cảo, rau hành ti trộn rau cần, trứng xào cây hương, canh vịt già, đậu phụ ma bà, món chính là thịt nai nướng cắt thành lát mỏng, cá phi lê, canh bồ câu, thịt thỏ hầm. Từ lúc tiến cung Cố Tương liền phát hiện nơi này chú ý một bàn đồ ăn đều phải 10 món. Nàng nhìn đã thấy no, một điểm khẩu vị đều không có, sau liền tự mình gọi món ăn, như vậy hợp khẩu vị, còn có thể giảm bớt lãng phí. Xuân Nha đã quen Cố Tương như vậy, ghi nhớ đồ ăn xong đi phòng bếp, Minh Huệ chơi cùng Hình Thượng Thiên một lát, mệt mỏi, Cố Tương bảo bà Vũ ôm đi uy cơm. Kết quả Minh Huệ vừa đi, Hình Thượng Thiên liền trực tiếp nằm xuống giường. Cố Tương thấy Hình Thượng Thiên mỏi mệt, nghĩ khẳng định trong lòng hắn có chuyện phiền, nàng cũng không đi nhiễu hắn. Không phải có câu nói, người phụ trách kiếm tiền dưỡng gia ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Lời này ứng dụng tại cổ đại càng là chân lý, huống chi quân địch của nàng nhiều lắm, nàng nên trang điểm lộng lẫy, vừa vặn quần áo mùa xuân đều làm tốt. Đặt ở trắc gian, Cố Tương đi thử quần áo. Cái này có điểm giống ngươi mới mua quần áo về, khẩn cấp muốn mặc thử. Hình Thượng Thiên chắp tay suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết làm sao bây giờ. Kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Cố Tương thế nhưng biến mất. Hắn cảm thấy, gần đây có phải nàng quá thanh nhàn hay không? Hắn đứng lên, rất nhanh tìm thấy Cố Tương tại trắc phòng thay đồ. Thân thể của nàng bị vây giữa rất nhiều váy mới tiên diễm lóa mắt. Tuổi Cố Tương còn nhỏ, thực thích hợp mặc váy áo rực rỡ, da thịt phấn nộn, dáng người thướt tha, váy áo đúng kích thước, ôm sát người lộ rõ đường cong, thực câu người. Giờ phút này, Cố Tương mặc váy dài đỏ nhạt, ngực căng phồng nấp sau vải dệt đơn bạc, phía dưới còn chưa mặc hết, chỉ có sa mỏng đỏ nhạt, loáng thoáng lộ ra hai chân thon dài. Ánh mắt Hình Thượng Thiên càng lúc càng tối. Cố Tương thấy Hình Thượng Thiên đi đến, cười nói, điện hạ, chờ ta mặc váy vào, chàng xem có đẹp hay không. Mùa hè năm trước nàng bận tâm đứa nhỏ trong bụng, không có tâm tư làm đẹp, hiện tại không giống, có điều kiện không nói. Còn có nhiều nữ nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nam nhân của nàng như vậy. Nàng nhưng phải luôn rực rỡ chói sáng. Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương xoay người, hơi hơi cong thắt lưng, cái mông no đủ đối diện hắn, loáng thoáng lộ ra một chút đường cong mê người, như dụ người đến hái. Ánh mắt Hình Thượng Thiên liền càng phát ra lửa nóng, nghĩ rằng, nguyên lai không phải mặc kệ ta, là lạt mềm buộc chặt. Cố Tương vừa mới chuẩn bị mặc váy, Hình Thượng Thiên từ phía sau liền ôm lấy nàng. Thân mình cao to hoàn toàn ôm lấy thân mình kiêu nhỏ của nàng. Bên tai truyền đến tiếng hắn hít thở như lửa nóng. Có phải cố ý quyến rũ ta hay không? Hình Thượng Thiên nhớ tới mấy ngày trước Cố Tương đột nhiên chủ động. Liền cảm thấy thân thể càng nóng rực. Cố Tương, Hình Thượng Thiên theo vạt áo luồn tay vào. Lập tức cầm nơi mềm mại. Chỉ cảm thấy trắng mịn nõn nà như ngọc. Làm người ta yêu thích không buông tay. Cách chương.